liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, xem thời cơ hành sự. Cha vợ đại nhân, nghe lời này, Lưu Ba hơi sững sờ. Tiểu tử này mới vừa là đang gọi nhạc phụ ta, mà lúc này, sắc mặt của Đường Kiện soạt một cái trở nên có chút đau chứng. Người đầy muội nhị cáp, hắn hiện tại đầy đầu chỉ có một câu nói, đó chính là không sợ giống như thần cha vợ, chỉ sợ heo một dạng nhị cáp. Sớm biết liền để con chó chết này tiếp tục nhốt ở trong xe, không mang theo nó đi ra. Thời khắc mấu chốt này lại hại chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng. Ồ, ngượng ngùng, ta một lòng nghĩ cho ta cái kia nhạc phụ tương lai chuẩn bị quà sinh nhật, cho nên dưới sự kích động đều đem ngài cho kêu thành nhạc phụ rồi. Đường Kiện cơ trí giải thích, hắn mặt không đỏ tim không đập, phi thường êm dịu mà lừa dối rồi đi qua. Sau đó như một làn khói chạy lên lầu 2, đem cột vào góc nơi đó nhị cắp cho thả ra ngoài. Trong lòng mắng cái này hư việc nhiều hơn là thành công chó chết. Nếu là không cẩn thận lộ hãm, vậy thì chờ lát nữa chính mình muốn như thế nào mới có thể lắc lư cái này nhạc phụ tương lai về nhà. Đi xuống lầu 1, cũng may nhạc phụ đại nhân này còn tại chỗ chờ lấy. Trên mặt cũng không có không ổn biểu tình. Phỏng chừng hắn đánh có chết cũng không tin cái đó ngủ nữ nhi của hắn ra hỏa lại sẽ xuất hiện ở nơi này, còn nắm giữ châu bò như vậy tài đánh cờ chứ. Nhìn lấy Đường Kiện dắt nhị cáp đi ra, Lưu Bà cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục hướng về trong nhà đi trở về đi. Sau đó tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi chơi cờ vây xuống đã bao lâu? Đường Kiện ngược lại cũng chỉ có thể hồ xả rồi. Nói, ta theo 10 tuổi lên liền bắt đầu tiếp xúc cờ vây. Hiện tại cũng có vài chục năm rồi. Vậy ngươi cái này tài đánh cờ đều là từ học? Lưu Ba lại hỏi một câu. Đường Kiện nói lấy, vâng, lúc trước thường xuyên tìm một chút cờ vây sách đến xem. Cũng thường xuyên trên dưới cờ, cùng với nhìn một chút tương đối kinh điển đặc sắc cờ vây video. Không tệ không tệ, cờ vây thiên tài. Nói chính là ngươi loại người tuổi trẻ này rồi. Xong rồi, Lưu Ba lại hỏi, tiểu tử, năm nay ngươi bao lớn? Còn lên học sao? Đường Kiện nói dối, 25 rồi, tốt nghiệp đại học đều có 3 năm rồi. 25 a? Lưu Ba suy nghĩ một chút, nói lấy, cái kia ngươi theo ta con gái cùng lứa. Hắc, người cha vợ này còn biết con gái đã 25 nữa à? Đường Kiện nhất thời giả bộ ngu nói, nguyên lai Lưu giáo sư cũng có con gái nha, khi còn đi học mà nghe qua không ít liên quan với ngài công lao vĩ đại. Ngược lại là chưa nghe nói qua ngài còn có con gái một kiện sự này. Vậy ngươi khẳng định không có, lên qua giờ học của ta, cũng không có hiểu rất rõ ta, nếu không ngươi làm sao có thể không biết ta có một cái đa tài đa nghệ, còn xinh đẹp như vậy đẹp mắt con gái. Nói lấy, Lưu Bà đột nhiên trợn mắt nhìn trợn mắt, sau đó chắp tay sau lưng, lại một mặt tự hào bộ dáng. Đường Kiện đều có chút mộng bức rồi. Người cha vợ này là tình huống gì? Hắn không phải là sinh con gái khí. Đối với con gái làm ca sĩ minh tinh chuyện này một mực canh cánh trong lòng sao? Làm sao bây giờ nói đến con gái? Lại lộ ra một mặt ngạo kiêu tự hào biểu tình. Hắn tiếp tục khách sáo. Hỏi, ngài, Lưu giáo sư, ngài con gái chẳng lẽ là trong trường học học bá, hoặc là hoa khôi của ngành? Hoa khôi, nông cạn, Lưu Bà đột nhiên giễu cợt nói. Cái gì hoa khôi của ngành? Hoa khôi đều là một đám trí tuệ không phát triển học sinh bình chọn đi ra ngoài. Cái loại này tâm linh không đẹp, tư chất không đẹp, chỉ có một bức xinh đẹp túi da nữ hài, coi như được gọi là hoa khôi. Đó cũng là sú hồng hồng xác thối hoa. Xác thối hoa có thể tản mát ra cùng rác rưởi hoặc thịt thối giữa hôi thối sánh bằng mùi thối. Loại hoa này mỗi lần nở hoa đều khả năng hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn chiếc người hướng quan sát. Tại kinh tế giá trị phương diện cũng là thật cao. Như vậy một loại hoa dùng để châm chọc loại hiện tượng này thật đúng là không lời nào để nói. Đường Kiện không nghĩ tới nhạc phụ tương lai này nghe được hoa khôi của ngành. Hoa Khôi lại sẽ có như vậy phản ứng lớn. Hiển nhiên hắn ở trong trường học gặp phải cái gọi là hoa khôi của ngành cùng hoa khôi đều rất không tốt, cho nên mới có rõ ràng như vậy phản cảm chứ. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn đối với giới giải trí nữ minh tinh cũng đồng dạng là loại cảm giác này. Cho nên mới bởi vì con gái cố ý muốn xuất đạo làm ca sĩ minh tinh mà cảm thấy tức giận. Đường Kiện cười mỉa mà đáp lại một câu. Không sai, nhất là giới giải trí những minh tinh kia. Bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, nội tâm lại hôi thối vô cùng. Liền giống với đoạn thời gian trước bạo nổ đi ra ngoài giải trí tin tức. Cái đó kêu Lâm Kính Văn ca sĩ. Ngoài mặt làm cho người ta ấn tượng như thế công chính năng lượng. Như thế đáng giá các bạn fan ủng hộ. Kết quả bị ra ánh sáng ra nhiều như vậy màn đen sau. Hiện tại cũng đã nguội. Tức giận cộng 300. Tức giận cộng 320. Nói đến Lâm Kính Văn, Lưu Bá đáy mắt lại thoáng qua một vệt tức giận vẻ mặt. Đường Kiện lại có chút sốc xếch rồi. Nhìn dáng dấp nhạc phụ tương lai này đối với Lâm Kính Văn cũng là sinh khí rất a. Dù sao cái này Lâm Kính Văn nhưng là bêu xấu nữ nhi của hắn. Tức giận cũng là bình thường. Diễn viên Lâm Quốc, nhất là loại này đối với xã hội vô dụng diễn viên. Lưu Bá đột nhiên nghiêm nghị phê bình nói. Người tuổi trẻ bây giờ thật không có giá trị quan. Diễn viên bị bưng lên trời. Bị coi là vinh quang nhất tự hào nhất một loại nghề nghiệp. Trên khắp nơi đều là những thứ này diễn viên minh tinh tin tức. Những thứ kia chân chính yêu cầu ra ánh sáng công chính năng lượng tin tức phản ngược không có bao. Nhiều hữu đi quan tâm. Đúng vậy, Đường Kiện phụ họa nói. Nhất là những minh tinh này diễn viên xuất hành thời điểm mở buổi biểu diễn thời điểm còn thường. Xuyên xuất hiện giao thông hỗn loạn, phủ kín đường tình huống. Tình cảnh kia quả thật là so với quốc gia tổng thống xuất hành còn muốn khoa trương. Người cũng cảm thấy như vậy đúng không? Mặc dù xã hội này là yêu cầu giải trí yêu cầu những thứ này điện ảnh và truyền hình tác phẩm tới để cho mọi người ở trên không rảnh rỗi bên trong giải trí một cái thời gian. Nhưng loại này mù quáng đem minh tinh diễn viên cho nâng lên trời cách làm cũng có chút hết ý kiến. Lưu Bá đùng đùng mà nói. Hiện tại hoàn hảo, nhưng 5 năm sau, 10 năm sau, thậm chí 30 năm sau đây, nếu như không cố gắng chỉnh sửa một cái giới giải trí, tiếp theo bối hoặc là hạ đồng lứa mọi người liền sẽ sinh hoạt tại một cái lấy diễn viên minh tinh làm chủ đạo mục tiêu quốc gia bên trong. Đây chính là diễn viên Lâm Quốc ý tứ. Trong lịch sử liền có hôn quân vì vậy nguyên nhân mà trễ nãi quốc gia, phá hủy quốc gia. Đường Kiện lại phụ họa nói lấy, Lưu giáo sư nói cùng với, những thứ này diễn viên minh tinh quả thật cần phải cố gắng sửa trị một chút mới được. Nếu không nhiều năm sau này bọn nhỏ, giá trị quan sinh hoạt xem đều sẽ bị những thứ này diễn viên minh tinh cho ảnh hưởng đến. Những lão sư kia a, thầy thuốc a, khoa học gia a, quân nhân a vân vân nghề nghiệp. Sau đó lựa chọn những thứ này lĩnh vực phát triển bọn nhỏ chỉ càng ngày sẽ càng ít. Đặc biệt là phát sóng trực tiếp lĩnh vực phát triển sau. Từng cái vì con đường thành sao chuyện gì đều làm được. Tiểu tử nói không sai. Nếu là chúng ta sớm chút nhận biết, ta khẳng định giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi biết. Ngươi tiểu tử này quá hợp ta khẩu vị rồi. Nói lấy. Đường Kiện phát hiện nhạc phụ tương lai này đáy mắt thật giống như lại lóe lên một chút tức giận vẻ. Mặt, tức giận cộng 200, tức giận cộng 180. Nhìn dáng dấp, nhạc phụ tương lai này hình như là tại tức giận chính mình. Đường Kiện giả bộ ngu mà cười ngây ngô nói. Đừng, nếu như bị vị hôn thê của ta biết ngài muốn giới thiệu ngài con gái cho ta biết. Nàng kia nhất định sẽ tức giận khổ sở. Lưu Bá đột nhiên nói lấy, coi như ta muốn giới thiệu nữ nhi của ta cho ngươi. Vậy cũng phải nàng nhìn lên ngươi mới được. Ta nữ nhi này tính cách từ nhỏ đã cố chấp, ánh mắt càng là kém ngay cả ta cũng hoài nghi không phải là ruột thịt đấy. Cái này nhạc phụ ngươi có ý gì? Đường Kiện cũng là say rồi. Cái gì gọi là ánh mắt thiếu chút nữa cũng hoài nghi không phải là ruột thịt? Ngươi nhà móc lấy cong mắng ta đây. Đường Kiện biết rõ còn hỏi, Lời này hiểu thế nào? Chỉ thấy điểm nộ khí lại phồng mấy trăm. Lưu bà ngữ khí khó chịu nói lấy. Được rồi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ta đừng nói ta nữ nhi này không có ánh mắt. Tìm một cái hỗn chướng tiểu tử chỗ đối tượng chuyện này. Người đầy muội coi như là việc xấu trong nhà sao? Hơn nữa người nhà nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Kết quả còn chưa phải là lại quẹo đi đem ta cho mắng qua một lần. Đường Kiện cũng là chịu phục. Hắn thừa cơ lấy điện thoại di động ra len lén cho Lưu Vũ Yên phát một cái tin. Ta đã thành công lắc lư cha ta về nhà. Đợi lát nữa xem thời cơ hành sự. Không muốn bại lộ ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.